Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3315, không thể tưởng tượng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lần này Chu Hoành Vũ là may mắn. Chu Hoành Vũ liền dạng này toàn lực chạy trốn một ngày một đêm. Vô kinh vô, hiểm, một ngày một đêm qua thời gian, không có bất luận cái gì sự vật quấy rầy. Chu Hoành Vũ một mực ở vào loại kia huyền diệu cảm giác. Mà Chu Hoành Vũ ma thể cũng ở nơi này một ngày cả đêm thời gian. Liền tăng, lên tới ma thể 11 đoạn. Cái này người ở bên ngoài nhìn đến quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Ở phổ thông người nơi đó, ma thể một đoạn tăng lên tới ma thể nhị đoạn đều cần một tháng thời gian. Mà Chu Hoành Vũ ma thể thập đoạn tăng lên tới ma thể 11 đoạn. Chỉ dùng ngắn, ngủn một ngày. Hơn nữa Chu Hoành Vũ vẫn là ở không có tự chủ tu luyện tình huống phía dưới hoàn thành, Chu Hoành Vũ cũng là tương đối cao hứng. Dù sao ma thể tăng lên là bay vọt về chất. Loại này bay vọt nhường Chu Hoành Vũ có thể ở nơi này nguy hiểm ma dương bí cảnh bên trong nhiều một tia sống sót cơ hội. Cái này cửu quả cháo thật là lợi hại. Chu Hoành Vũ cảm thụ được thân thể trước nay chưa có năng lượng, cảm thán nói, nhị cấp đồ ăn, đây chính là 20 đoạn trở lên tu hành giả dùng đồ ăn. Chu Hoành Vũ thập đoạn ma thể liền ăn, tự nhiên là sinh ra hiệu quả kinh người. Hơn nữa cái này cửu quả cháo vẫn là Chu Hoành Vũ đặc biệt vì tăng lên ma thể đẳng cấp mà chuyên môn luyện chế, cho nên cái này cửu quả cháo trong linh khí hàm lượng cũng là tương đối cao. Dù sao cái này sử dụng 9 loại nguyên liệu nấu ăn chế luyện thức ăn và những cái kia 2-3 loại nguyên liệu nấu ăn chế luyện đồ ăn, bao hàm linh khí, số lượng là không đồng dạng như vậy. Cái này tạm thời bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là cửu quả cháo đồ ăn. Nếu là sẽ có, một ngày, có thể tại Phỉ Thúy phố bán cháo bên trong bán, cái kia nhất định sẽ trở thành cực kỳ quý hiếm đồ ăn. Bất quá những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ bây giờ suy nghĩ đồ vật. Hắn hiện tại phải làm vẫn là chỉ có một dạng, kia chính là tiếp tục tăng lên ma thể đẳng cấp. Mặc dù Chu Hoành Vũ một ngày cả đêm thời gian liền tăng lên một cái đẳng cấp, ma thể đẳng cấp, nhưng là lúc này Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng chỉ có 11 đoạn mà thôi. 11 đoạn ma thể ở cái này ma dương bí cảnh bên trong vẫn là rất khó lẫn vào đi xuống. Chu Hoành Vũ còn có cần tiếp tục tăng lên ma thể, mà tăng lên ma thể phương pháp cũng đã bày tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Chu Hoành Vũ cảm thụ một phen ma thể 11 đoạn tu vi sau đó liền lần nữa ăn một bát cửu quả cháo. Chu Hoành Vũ cũng đã cảm nhận được cái này cửu quả cháo uy lực. Lần này Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được linh khí ở chính mình thể năng lan tràn, làm dịu ma thể, mà theo lấy linh khí thoải mái, thân thể đối với ma khí hấp thu cũng bắt đầu tăng tốc. Mấy hơi thở sau, Chu Hoành Vũ thân thể lần nữa trở thành vòng xoáy trung tâm. Mà cái này một lần, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được cái kia chủng ma khí nhập thể cảm giác. Trước kia Chu Hoành Vũ hấp thu ma khí tựa như sử dụng một cái cực kỳ nhỏ ống hút đang uống thủy nhất giống như. Mà lúc này Chu Hoành Vũ hấp thu ma khí tốc độ giống như là trực tiếp cầm bầu nước hướng miệng đổ xuống dưới một dạng. Dạng này cảm giác tại miệng khát người nơi đó, không thể nghi ngờ là cực kỳ thoải mái một việc. Lúc này Chu Hoành Vũ chính là giống một cái cực kỳ cần uống nước đến người. Mà những cái này ma khí liền tương đương với có thể cho Chu Hoành Vũ giải khát được nước. Bất quá lần này Chu Hoành Vũ không còn giống lần trước như thế, chỉ làm cho thân thể tự chủ hấp thu ma khí. Lúc này Chu Hoành Vũ điều động thân thể tất cả toàn lực ứng phó hấp thu ma khí. Lần này rõ ràng là càng thêm điên cuồng hấp thu tốc độ. Mà cái này một lần Chu Hoành Vũ chung quanh thân thể hình thành vòng xoáy cũng biến so trước đó lớn hơn rất nhiều. Chu Hoành Vũ lúc này chính nhìn xem bản thân ma thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Loại cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu sướng rồi. Chu Hoành Vũ trong lòng cũng đã vui nở hoa. Sau đó Chu Hoành Vũ lại bắt đầu tại rừng rậm bên trong cấp tốc ghé qua. Từ ma thể 11 đoạn tăng lên tới ma thể 12 đoạn. Sẽ so trước đó cần càng nhiều ma khí. Bất quá đi qua Chu Hoành Vũ bản thân điều chỉnh. Lúc đầu lần này chén cháo cũng không thể đủ đến ma thể 12 đoạn. Nhưng là tại Chu Hoành Vũ toàn lực hấp thu phía dưới. Dùng một ngày cả đêm thời gian, hắn rốt cục đạt đến ma thể 12 đoạn. Hai ngày tăng lên hai cái đẳng cấp. Cái này người ở bên ngoài nhìn đến căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại dựa vào cửu quả cháo làm được. Lúc này cửu quả cháo địa vị tại Chu Hoành Vũ trong lòng lại tăng lên một cái cấp bậc. Bắt đầu Chu Hoành Vũ còn muốn đem cái này cửu quả cháo xem như thông thường đồ ăn ra bán. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ cũng đã cải biến ý nghĩ. Hắn muốn cái này cửu quả cháo phát huy càng lớn tác dụng. Về phần cái gì tác dụng, Chu Hoành Vũ còn chưa nghĩ ra. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng sẽ không quá nhiều cân nhắc cái này. Dù sao còn tại ma dương dày kính, nơi này nguy hiểm trùng điệp, tăng lên ma thể mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không trì hoãn. Chu Hoành Vũ đơn giản cảm thụ một cái ma thể 12 đoạn cảm giác sau. Liền đem trong đỉnh cửu quả cháo toàn bộ cầm đi ra. Một ngụm ăn tất cả cửu quả cháo sau đó. Chu Hoành Vũ lần nữa tiến vào loại kia. Trạng thái huyền diệu. Bắt đầu ở trong rừng cấp tốc ghé qua. Lần này Chu Hoành Vũ càng thêm xe nhẹ đường quen. Không giống như là ma thể 11. Đoạn đến 12 đoạn thời điểm. Vẫn là quen thuộc mấy cái canh giờ sau đó mới bắt đầu toàn lực hấp thu. Lần này Chu Hoành Vũ vừa lên liền mở hết tốc lực, trực tiếp liền điều động thân thể mỗi một bộ phận toàn lực hấp thu ma khí. 12 đoạn ma thể tăng lên 13 đoạn ma thể cần so trước đó càng nhiều ma khí. Chu Hoành Vũ nhất định phải vừa lên liền toàn lực hấp thu, nếu không khả năng lần này chén cháo không thể nhường bản thân đi đến ma thể 13 đoạn. Lần này lại là một ngày một đêm. Chu Hoành Vũ trải qua một ngày một đêm qua cố gắng. Rốt cục ở cuối cùng thời khắc thành công đột phá đến ma thể 13 đoạn. 3 ngày 3 cái đẳng cấp. Chu Hoành Vũ đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này tốc độ đơn giản liền là không thể tưởng tượng. Dọa người nghe. Nhưng là Chu Hoành Vũ liền là làm được. Nương tựa theo cửu quả cháo phụ trợ, Chu Hoành Vũ làm được 3 ngày bên trong liên tục tăng lên 3 cái đẳng cấp. Mà cái này 3 ngày 3 đêm thời gian, Chu Hoành Vũ cũng đã chạy ra mấy ngàn dặm lộ trình. Lúc này nếu là Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương ở bên cạnh, nhất định sẽ hướng về phía Chu Hoành Vũ giơ ngón tay cái lên, sau đó nói một câu biến thái. 3 ngày tăng lên tam đoạn ma thể cũng xác thực biến thái. Cái này nếu là ở tông môn bên trong bị người biết rõ, Chu Hoành Vũ địa vị trực tiếp cũng sẽ bị tăng lên tới hạch tâm đệ tử. Chỉ bất quá nơi này bây giờ là ma dương bí cảnh, mà Chu Hoành Vũ chung quanh cũng là không có một ai. Chu Hoành Vũ bản thân bản nhân mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lấy Chu Hoành Vũ tính cách cũng không có khả năng đi đến chỗ tuyên dương, cho nên cái này thần tích không ai có thể nhìn thấy cũng đã biết. Tăng lên tới ma thể 13 đoạn sau đó, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm thấy bản thân thực lực so trước đó mạnh rất nhiều. Chỉ là lúc này không có người cùng hắn đối chiến, hắn xác thực không biết bản thân thực lực đến cùng như thế nào. Bất quá đến ngày thứ 3 giữa trưa, Chu Hoành Vũ giữa khu rừng hành tẩu thời điểm, bỗng nhiên mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Chu Hoành Vũ sợ hãi ma nha kiếm sỉ hổ đuổi theo đến. Tranh thủ thời gian tĩnh khí ngưng thần, một bên nương tựa theo ma lực thân hòa độ cảm thụ chung quanh ma khí ba động, một bên cẩn thận lắng nghe cái này thanh âm. Cẩn thận nghe một hồi sau đó, Chu Hoành Vũ cảm giác được cách đó không xa truyền tới thanh âm cũng không phải ma nha kiếm sỉ hổ đuổi theo, mà là đánh nhau thanh âm. Thậm chí trong đó còn kèm theo người tiếng gọi ầm ĩ. Phía trước có người đang chiến đấu. Đây là Chu Hoành Vũ trước tiên phán đoán. Bất quá tình huống vẫn có chút không biết. Chu Hoành Vũ quyết định len lén sờ qua đi nhìn một chút. Thế là Chu Hoành Vũ lần theo thanh âm, thận trọng hướng tiếng đánh nhau truyền tới địa phương đi tới. Hết chương.